Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 53 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị. Trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like share, rồi thể hiện những cảm xúc chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Quang Minh Đại Thần Quang là tồn tại đặc thù nhất trong Tam Thần Tọa. Nó không có đạo môn phân phối công việc cụ thể, lại có quyền lực khống chế toàn bộ công việc đạo môn. Bởi vì phàm là người có thể trở thành Quang Minh Đại Thần Quang, tất nhiên là đại hành giả trong thần điện tinh thông giáo lý diệu chỉ nhất. Tín ngưỡng kiên định nhất, đối với hắc ám bóng ma trên đời căm ghét nhất. Nhớ lại ngàn năm trước, vị Quang Minh Đại Thần Quang kia cùng quyển thiên thư nào đó vào Hoang Nguyên truyền đạo. Có thể nói là gánh vác sứ mệnh lịch sử gian khổ nhất, cũng là quan trọng nhất của Hạo Thiên Đạo Môn. Liền có thể thấy địa vị của hắn. Mà vị Quang Minh Đại Thần Quang kia, không biết vì sao từ bỏ Hạo Thiên Thần Quyết, tự lập tông môn. Ở trên thế gian, tạo nên một cái ma tông, cùng Hạo Thiên Đạo Môn đối kháng đến ngày nay. Cho dù bị Tây Lăng Thần Điện nghiêm khắc chèn ép đánh giết, vẫn chết mà không theo, bởi vậy có thể thấy năng lực lớn của nó. Tây Lăng Thần Điện, các đời Quang Minh Đại Thần Quang, đều là nhân vật tuyệt đỉnh như vậy. Cho nên trên thực tế, ở trong thần điện tuy không có xếp hạng, nhưng Quang Minh Đại Thần Quang mờ mờ ảo ảo là đứng đầu Tam Thần Tọa, chỉ ở dưới trưởng giáo. Những năm gần đây, thế gian ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện lấy danh Tây Lăng Tam Thần Tọa phát ra cáo thư, nhưng ở ngoài Đào Sơn căn bản không có ai biết vị Quang Minh Đại Thần Quang địa vị tôn sùng kia lại là bị thần điện nhốt ở trong u cát sao Đào Sơn, âm trầm quanh năm không thấy ánh mặt trời. Hơn nữa, cầm tù đã 14 năm. Thần Quang trung niên quỳ gối trước hàng rào gỗ, khó có thể đè nén kích động trong lòng. Những năm gần đây, trên đời chỉ có hắn có thể thường xuyên nhìn thấy lão nhân sau hàng rào gỗ. Nhưng mỗi một lần hắn đều kích động như lần đầu tiên nhìn thấy lão nhân. Này hắn là cấp dưới tài quyết đại thần Quang tín nhiệm nhất. Cực xa xôi phía đông nam có hòn đảo. Gió lốc khu vực biển này so với gió lốc biển càng thêm đáng sợ. Chưa từng có thuyền đánh cá hoặc thương thuyền tới. Trên hòn đảo này trước kia, chưa từng xuất hiện dấu chân loài người. Một đạo nhân nhỏ gầy áo xanh đứng ở trên đá ngầm cao cao. Ngọn sóng to khủng bố không ngừng vỗ đáy đá ngầm, tiếng như sét đánh. Đá đảo chấn động, hắn lại như là chưa có cảm giác. Đạo nhân áo xanh lẳng lặng nhìn sâu trong biển, nhìn nơi đó bị dùng tường núi lửa đáy biển bốc hơi lên mà sương nóng tận trời. Đột nhiên, hắn như cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn phía đất liền xa xôi không thể nhận ra. Thời gian rất lâu sau, đạo nhân áo xanh thở dài một tiếng lắc lắc đầu. Đêm hôm đó, Đào Sơn có 14 thần quan ở trong Quang Minh hóa thành tro tàn. Đêm hôm đó, Quang Minh thần điện tổng cộng 300 người bị xử tử. Đêm hôm đó, Quang Minh đại thần quan bị nhốt 14 năm, thành công thoát khỏi Tây Lăng thần điện. Hắn là tù phạm đầu tiên trong lịch sử có thể sống rời khỏi ô cát phía sau Đào Sơn. Mùa đông Hoang Nguyên, lúc hoàng hôn là ấm nhất, mặt trời lặn màu đỏ chênh chích buông xuống ở cỏ dài phương xa, tản ra ánh sáng cuối cùng cho một ngày. Tuy không thể hòa tan tuyết động, nhưng có thể thêm một ít hồng nhuận cho gò má của người đi đường. Trong Hoang Nguyên vang lên tiếng tên kêu, tiếng vật nặng rơi xuống đất. Mọi người trong chỗ cắm trại, nghe xa xa truyền đến thiên miêu nữ kinh hỉ la lên. Sư quỳnh ngươi tiễn pháp thật tốt. Tự có người đi thu thập con mồi, nên quyết cho đại hắc mã ăn xong, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Lúc đi ngang qua xe ngựa, phát hiện Mạc Sơn Sơn đang ở cạnh cửa sổ xe, nương ánh chiều tà cuối cùng chuyên tâm viết chữ. Để ý hỏng mắt. Hắn đứng ở cạnh cửa sổ xe ý tốt nói. Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt giống như hắn chính là không khí. Vào Hoang Nguyên đã mấy ngày, nên quyết phát hiện thiếu nữ này vậy mà kiêu ngạo chưa bao giờ chịu dùng mắt nhìn thẳng mình. Khó tránh khỏi có chút khó chịu, thầm nghĩ mình ngay cả đại đường công chúa kiêu ngạo cũng không để ý, lại nào sẽ bị người đánh bại. Vì thế, hắn cũng lười nghiêm túc nhìn nàng, dựa vào bên cửa sổ liếc xéo, thấy chữ nàng viết, ánh mắt không rơi ở trên mặt giấy, mà là rơi ở trên mặt nàng, phát hiện trên khuôn mặt nhỏ hơi tròn tràn ngập chuyên chú cùng vong tình. Lúc nghiêm túc xinh đẹp nhất, Ninh Khuyết tán đồng ý kiến này, mà hắn một khi cầm bút cũng thường xuyên sẽ quên mọi việc chung quanh. Cho nên nhìn thiếu nữ chuyên chú viết thư pháp, quan cảm không khỏi có chút chuyển biến tốt. Nhìn không ra được ngươi còn là gia quả si về thư, Viết chữ rất có vài phần phong thái của ta nha. Các thiếu nam Đại Hà Quốc đang làm việc thể lực, phụ trách dựng lều đóng cọc gỗ. Trước Chi Hoa bọn nữ đệ tử thì đang chất củi nhóm lửa nấu cơm. Nghe phan lời bình này của Ninh Khuyết không biết vì sao lại nở nụ cười. Các nàng che miệng cười, nhìn Ninh Khuyết lại không nói vì sao mà cười. Ninh Khuyết có chút xấu hổ, vì che giấu loại xấu hổ này, hắn ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện mấy ngôi sao như hạt gạo xuất hiện ở ven hoang nguyên, cùng mặt trời rời khỏi bầu trời nhìn nhau, theo bản năng cảm khái nói. Vẫn là không có ánh trăng. Trong cửa sổ xe, Mạc Sơn Sơn đặt bút nghiêng xuống. Theo ánh mắt nhìn lại, chất phát hỏi. Nói linh tinh gì thế? Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, nhớ tới một số chuyện, ý cười dần dần nổi lên gò má. Mạc Sơn Sơn cách cửa sổ xe nhìn bên khuôn mặt của hắn, gió nhẹ trên hoa nguyên thổi động sợi tóc hắn. Giữa tóc mơ hồ hiện ra một lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu. Nàng bỗng nhiên phát hiện gia hỏa này lúc này tươi cười, lại thành khẩn chân thành tha thiết như vậy. Đột nhiên bàn tay Ninh Khuyết đặt lên cửa sổ xe, thân thể hơi lướt đi mà lên, cứ như vậy biến mất. Nóc xe ngựa vang lên một tiếng vang nhỏ, Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu nhìn, không hiểu ý gì. Trong gió hoàng nguyên, Ninh Khuyết đứng ở nóc xe ngựa, nhìn dưới mặt trời lặn tròn trịa xa xa, dần nổi lên khói bụi, mày dần dần nhíu lại, đưa tay vào giữa môi thổi ra một tiếng huýt gió sắc nhọn. Khu cắm trại chợt một mảnh im lặng, ngựa chiến bắt đầu xôn xao hẳn lên. Ở dưới mặt trời lặn bầu bạn, Tang Tang một mình ăn mì trứng tươi ngon lành. Trên mì một củ hành thái cũng không có, bởi vì nàng không thích ăn hành. Trước kia sở dĩ thả hành, đó là bởi vì người nào đó thích. Một mình nàng đối với gương tận tình tô son phấn Trần Cẩm Ký, sẽ không có người nào đó luôn ở bên cạnh cười nhạo nữa. Nàng ngủ một mình, từ bên trái lăn đến bên phải, từ bên phải lăn đến bên trái, giường tỏa ra lớn hơn nhiều. Ở trên giường, nàng muốn duỗi chân thì duỗi chân, muốn vươn cánh tay thì vươn cánh tay, cũng không lo lắng đá ai, đánh ai, gác ai nữa. Một mình ở thành Trường An sống rất thoải mái, rất không thoải mái. Tang Tang nằm trên giường, nhìn cái cây kia ngoài cửa sổ, nhìn biển sao giữa lá cây, trong lòng nghĩ sao vẫn là không có ánh trăng nhỉ? Thiếu gia nói ánh trăng đến tột cùng là cái gì? Thiếu gia lúc này lại ở nơi nào? Có thể là bởi vì giường bỗng nhiên lớn thêm, cho nên có chút không quen. Tang Tang giống như mấy hôm trước suốt một đêm cũng không ngủ ngon, dậy vò mãi đến hừng đông. Nàng gấp dài, lau khuôn mặt nhỏ rời giường, đẩy cửa sổ đi đầu ngõ mua bát canh mì chua cay, sau đó ngồi ở trên bậc cửa lão bút trai. Ở sáng sớm trong ánh sáng tiến đến sáng người, một mình nàng ăn, không có mùi vị gì cả. Dương quang tận cùng phía nam của đại đường đế quốc một mảng ồn ào, vô số thương đội chờ nhập cảnh. Có một chiếc xe ngựa bình thường quy củ xếp đội. Trong xe có một vị lão nhân, mắt tối, tóc khô, đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn mở to mắt hướng phương bắc xa xôi thành Trường An nhìn lại, trong mắt tràn ngập ánh sáng dịu dàng mà uy nghiêm. Nằm môn quan dưới chân hoàng thành một mảnh im lặng, thậm chí cảm giác có chút tĩnh mịch. Các đạo nhân đạo cô lặng lẽ đi lại, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn đạo nhân trẻ tuổi đứng ở ngoài điện kia một cái, lại nhanh chóng cúi đầu. Dưới nách đạo nhân trẻ tuổi mang theo một cái ô thấp dầu vàng, vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa, chính là đại đồ đệ Hà Minh Trì của Đại Đường Quốc Sư. Mọi người trong Nam Môn Quan đều biết Hạ Minh Trì là một người ôn hòa hiền hậu, thuần lương, nhưng có thể làm hắn người thân phận bậc này tựa mình trong cửa. Chỉ có thể thấy tràng nói chuyện kia trong điện quan trọng cỡ nào, ai cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Sâu trong đạo điện, trên tấm ván gỗ màu đen sì có hai cái điểm bông gấm vóc, quốc sư Lý Thanh Sơn nhìn nhan sắc đại sư đối diện từ tốn nói. Sư huynh, người nọ hẳn là hướng đến thành Trường An. Ở trước mặt hoàng đế bệ hạ cùng sư huynh tôn kính, Lý Thanh Sơn thường xuyên sẽ theo thói quen trở lại bộ dáng lười biếng trêu đùa năm đó, nhưng hôm nay vẻ mặt hắn dị thường nghiêm túc, trên mặt còn treo vài phần ý tứ hàm súc điều tra nghiêm túc. Nhan sắc đại sư nhìn hắn một cái thật sâu, trong hốc mắt hàm sâu cũng không còn ý tứ hàm súc đáng khinh ngày thường, chỉ là lạnh nhạt cộng thêm mấy phần thương cảm sâu đậm che giấu. Thần tọa thật không dễ dàng từ nơi không thấy mặt trời trốn ra đến thành Trường An làm gì? Hắn muốn tìm ai hay là muốn tìm chết? Lý Thanh Sơn cười chua xót nói. Thần điện quang minh tại thần quan, người số 2 của Đạo Sơn, nhân vật như vậy, cho dù là đến thành Trường An tìm chết, nói vậy trước khi chết cũng sẽ làm cả thiên hạ chấn động bất an một hồi. Nhan sắc đại sư sau khi trầm mặc một lát nói. Nguyên nhân, ta muốn biết hắn vì sao phải tới. Lý Thanh Sơn từ trong lòng lấy ra một phong thư cực mỏng, đặt ở trên sàn màu đen sì nói. Dựa theo chuẩn giáo đại nhân phỏng đoán, hắn là vẫn cùng chuyện nọ của 14 năm trước có liên quan. Nhan sắc đại sư nhíu lại lông mày hoa râm, không tiếp tục đề tài này. Xem ra chuyện kia của 14 năm trước, mặc dù là bọn họ, đôi sư huynh đệ này cũng không muốn bàn luận nhiều. Phong thư này nói như thế nào? Hắn lúc chạy khỏi thần điện không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà thoải mái đẩy gỗ lồng giam. Tại quyết đại thần quan đạo tâm khiên ti ở trên lồng giam, đã bị cắn trả, bị thương không nhẹ. Thần quan đạo nhân khác càng là chết và bị thương vô số. Phía thần điện suy đoán hắn sẽ đến đế quốc, cho nên hy vọng chúng ta có thể không tiếc mọi giá bắt lấy hoặc là giết chết hắn. Lý Thành Sơn chú ý tới sư huynh sau khi nghe được câu này, hốc mắt tựa như so với lúc trước lõm càng sâu hơn một ít. Dừng lại một chút mới tiếp tục trầm giọng nói. Trong thư còn nói, Thiên Vũ đại thần quan mang theo các cao thủ Thiên Vũ diện đã đi biên cảnh trước. Chỉ cần triều đình đồng ý, bọn họ đồng ý đến thành Trường An giúp đỡ chúng ta hành động. Nếu không phải Tài Quyết đã bị thương, tuyệt đại bộ phận lực lượng của Tài Quyết ti đều đầu nhập ở trên Hoàng Nguyên. Chuyện này như thế nào cũng không được tới Thiên Vũ diện ra mặt. Chẳng qua ta thật không ngờ tới, ông bạn già kia bị nhốt nhiều năm, vậy mà chưa dầu hết đèn tắt. Ngược lại tôi như càng thêm có dấu vết quang minh đại thịnh. Nếu không phải bây giờ cục diện bực này, lấy khả năng của hắn, nếu tự đi Hoàng Nguyên, nó không chừng thật là có hy vọng thay thần điện đem quyển chữ nhật kia của thiên thư tìm ra. Vẻ mặt nhan sắc đại sư không biết là tán thưởng hay than thở. Lý Thành Sơn nghe hai chữ thiên thư, đôi lông mày hơi nhướng lên nói. Trên Hoàng Nguyên đã gió cuốn mây phun, mà quyển chữ nhật mất đã lâu, có lẽ căn bản không ở trong bộ lạc người quan, cho nên các phượng đều chỉ phái ra thế hệ trẻ đi thử tìm một chút. Mà ông bạn già kia của sư huynh ngươi đã tái hiện nhân thế rồi, phân lượng so với bên đó cũng quan trọng hơn. Nhan sắc đại sư lắc đầu, không tiếp tục thảo luận vấn đề này hỏi. Bệ hạ lại nói như thế nào? Năm đó người nọ thừa dịp bệ hạ mới đăng cơ, lúc triều đình cũ mới vào tiếp, chinh lệnh không thoái. Dám ở thành Trường An làm ra chuyện cỡ đó, bệ hạ đã sớm muốn hắn chết. Nhưng thái độ của bệ hạ rất rõ ràng, cho dù là muốn giết, cũng chỉ có thể do phía đế quốc tự mình giết. Tuyệt đối không cho phép người của thần điện vào cảnh nhung tay. Lý Thanh Sơn nhìn nhan sắc đại sư trầm mặc một lát nói. Sư huynh, năm đó người và hắn kết giao tâm đầu ý hợp tình nghĩa sâu đậm. Chuyện này vẫn là giao cho ta xử lý đi. Nhan sắc đại sư lắc lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói. Đã là việc của đạo môn, tự nhiên cũng không có đạo lý mời thư viện giúp. Nhưng chỉ bằng lực lượng nam môn cùng thiên sư sử, căn bản không có khả năng giết chết hắn đâu. Lý Thanh Sơn nói. Chuyện trên đời chung quy không thể chỉ lấy ấn tượng đi phán đoán, không có chuyện gì là không có khả năng. Nhan sắc đại sư nhìn hắn nói thẳng. Hắn trước kia đã mạnh hơn ngươi, ta tin tưởng bây giờ hắn so với hắn trước kia càng mạnh hơn. Lý Thanh Sơn mỉm cười nói. Nam môn, trong Hoa Dương tập, từng ghi lại mấy chuyện xưa rất thú vị. Từng có một gã tri mệnh đại tu thành giả của Nam Tân du lịch Đại Hà Quốc. Kết quả bị một gã tiểu lưu manh thấy hơi tiền nổi máu tham, một gậy len đánh chết. Nhan sắc đại sư biết hắn muốn biểu đạt ý tứ gì, nhịn không được nhíu nhíu mày. Lý Thanh Sơn thay sư huynh đem chén trà trước mặt rót đầy, cười nói. Sư huynh ta tuy bất tài, nhưng nhiều năm trước cũng vào tri mệnh rồi. Thân là đại đường quốc sư, chung quy so với tiểu lưu manh kia mạnh hơn không ít. Trên thần tọa, dưới bầu trời. Nhan sắc đại sư nhìn Lý Thanh Sơn chậm rãi nói. Sư đại, người phải nhớ kể những lời này. Phạm là những người có thể ngồi lên ba phương thần tọa kia có đạo sơn, đều là nhân vật có tư cách trần trẫn với bầu trời quan sát thế tục. Trong đạo môn, vị trí trưởng giáo tốt nhất, tôn quý nhất, nhưng chỉ lấy tu hành, đạo tâm luận. Trưởng giáo cũng không hẳn cường đại hơn ba vị thần tọa kia bao nhiêu. Nhưng huống chi người kia, người tuyệt ý, muốn giết, là lấy trí tệ minh đạo tâm trư danh quang minh đại thần quan. Lý Thanh Sơn cười cười, không nói cái gì nữa. Nhan sắc biết, hắn chưa đem lời này thực nghe vào. Không khỏi sâu trong đáy lòng than nhẹ một tiếng, nghĩ tính tình ông bạn già kia, lắc đầu nói. Làm hết sức, không dễ làm thì không cần quán, tất cả vận mệnh, tự có hậu thiên an bài. Lý Thanh Sơn đi rồi, nhan sắc đại nhân ngồi ở trên sàn gỗ đen sì ngay ngốc rất lâu, thân hình gầy già nua, ở dưới cột cùng sàn điện lành lạnh, làm nổi bật tỏi ra càng thêm cô đơn. Thật lâu sau, hắn nâng lên trà lạnh trước người, lấy ngón tay chấm nước trà, ở trên bàn viết xuống một chữ. Sau đó vươn đến, trên đạo bào tràn đầy vết mỡ dơ bẩn lau sạch sẽ, đứng dậy nhẹ nhàng rời đi. Vệt nước trà trên bàn gỗ đen xì dần dần tan đi, chỉ còn lại một ít vệt nước rất nhạt. Nếu cẩn thận nhìn, mơ hồ còn có thể thấy rất rõ hẳn là chữ loạn. Lão nhân tên là Vệ Quang Minh, Không phải bởi lão nhân là Quang Minh Đại Thần Quang mới có cái tên này. Trên thực tế, hơn 80 năm trước sau khi hắn vừa cất tiếng khóc chào đời không lâu, lúc còn là đứa bé đã có một cái tên như vậy. Ở sau khi có được cái tên này mấy chục năm, hắn mới trở thành Quang Minh Đại Thần Quang, hưởng thụ thế gian ước vạn tín đồ tôn sùng kính yêu kính sợ. Khi đó hắn mới hiểu, thì ra không chỉ nhất ẩm nhất trác, dù là tên cũng tự ẩn ý trời. Nếu không phải Hạo Thiên ở trước khi mình sinh ra đã làm ra lựa chọn, cha mẹ ở Tống Quốc nhiều đời làm nông, sao có thể lấy ra một cái tên như vậy? Làm Quang Minh Đại Thần Quang đức cao vọng trọng nhất của Hạo Thiên Đạo Môn, lão nhân tuy bị nhốt hơn 10 năm, trong thần điện vẫn có vô số thần quan cùng cường giả nguyện ý hy sinh tất cả vì hắn. Các nơi đạo quan trong thiên hạ cấp dưới trung thành với hắn càng là nhiều đếm không xuể. Nay chạy thoát nhà giam phía sau chân núi, tự có người giúp hắn lặng yên không một tiếng động đi tới Trường An. Ở ngoài Hùng Thành xuống xe ngựa, theo cửa nam dày sâu thẳm đi vào, lão nhân cúi mắt, thân thể hơi còng, chậm rãi đạp con đường đá đi về phía trước. Đột nhiên hắn như cảm nhận được gì, chân phải ở trong nháy mắt trước, khi bước lên đường cái chu tước kia hơi cứng lại, sau đó thu trở về, xoay người đi hướng đông. Ở trong mắt người đi đường chung quanh, lão nhân chỉ là đi đứng đó có chút không tiện. Cũng chưa phát giác được có chỗ nào quái dị, càng không biết ngay tại một khắc nọ, bàn chân phải lão nhân sắp bước lên mặt đường, đường cái chu tước xa xa, bức chu tước hội tượng khắc sâu ở trên mặt đất bằng đá kia đã chậm rãi mở mắt. Không biết qua bao lâu, mi mắt chu tước hội tượng lại chậm rãi khép lại. Một tòa trận thật lớn. Lão nhân hai tay chắp lưng, thân thể hơi còng ở trong đường phố Đông Thành thông thả hành tẩu, mỉm cười thầm nghĩ. Một lát sau, lão nhân bước chân thông thả, ở bên cạnh giếng đầu ngõ nào đó dừng lại, ánh mắt hờ hững đục ngầu, dừng ở trên một mảng lá cây khô vàng bên cạnh giếng, mày dần dần nhướng lên. Lá cây khô vàng, đường gân vẫn còn, nhìn như tầm thường, nhưng ở trong mắt lão nhân lại cực không tầm thường. Trong đôi mắt có thể nhìn thấy tất cả hắc ám trên đời đó của hắn, toàn bộ phong cảnh phố phường sinh hoạt đều giống như phủ lên một tầng vải cực mỏng, chưa từng che đậy chân tướng, lại che lại mệnh cơ truyền lưu trong thiên địa. Lão nhân hai tay chắp lưng, thân thể còng hướng khách sạn không bắt mắt kia cuối hẻm đi đến, lắc đầu cảm khái thầm nghĩ. Hay cho một tòa đại trận. Đại trận thành Trường An chưa từng phát động, đã che thiên cơ, làm cho lão nhân không thể nhìn thấy bóng dáng đêm tối hắn đã đau khổ tìm kiếm 14 năm. Chẳng qua tòa đại trận này, cảnh giác làm hắn tán thưởng. Lại không thể phát hiện hắn là một vị tuyệt thế cường giả đến từ Tây Lăng, chưa phát ra bất cứ báo động nào. Bởi vì hiện tại hắn không phải Quang Minh Đại Thần Quang, đã thu liễm toàn bộ khí tức cùng năng lực, thậm chí đem đạo tâm kia lại hoàn toàn quên mất. Hắn nay chỉ là một lão nhân gầy cực kỳ bình thường, cực kỳ tầm thường. Hắn chọn một khách sạn bình thường ở lại. Mấy ngày sau đó ở trong thành Trường An, hai tay chắp lưng, thân còng, đi dạo chút danh thắng bình thường, đi những phường thị bình thường, chọn chút đồ ăn bình thường, uống chút hoa nhài bình thường, nghe chút bài hát tiểu khúc bình thường, giết chút thời gian vào đông bình thường, tự như lão đầu nhi rảnh rỗi bình thường nhất trong thành Trường An. Cho đến đồng ý dần sâu, hàng ý dần thịnh, hắn lại đi mua cái áo bông dày bình thường. Bình thường lão đầu ngủ xưa nay không cần quá nhiều, sáng sớm ngày nào đó, lúc chân trời vừa sáng, hắn đã rời khỏi giường, tùy ý đi dạo, gặp một sạp bán canh mì chua cay, ngửi mùi, hắn mua một bát, lúc rời khỏi lại bị người ta đụng hắt vào trên vạt áo trước của áo bông. Một tiểu cô nương cặp hộp thức ăn đi tới, mà không chút thay đổi nhìn lão đầu chật vật một cái, giống như ảo thuật từ trong tay áo rút ra một cái khăn lông to, lau vết bẩn thay hắn, lại thay hắn một lần nữa mua bát canh mì chua cay. Lão nhân hướng nàng nói lời cảm tạ, nàng lắc lắc đầu, ý bảo không cần, cầm hộp thức ăn liền rời đi. Lão nhân ngẩn người cầm trong tay bát canh mì chua cay kia, đưa cho một lão khất cái lưu dân Yến Quốc so với mình còn gầy hơn cảnh sạp, sau đó xa xa đi theo tiểu cô nương kia. Lão nhân theo tiểu cô nương đến một cái ngõ nhỏ tên là ngõ Lâm 47, thấy một cửa hàng nhỏ tên là Lão Bút Trai, nhìn tiểu cô nương kia ở trong cửa hàng cần cù bận rộn suốt một ngày. Lão nhân càng nhìn càng cảm thấy tiểu cô nương này tươi mát vui vẻ, đáng yêu nói không nên lời. Từ bề ngoài đến khí chất sạch sẽ đến cực điểm, như một viên ngọc lưu ly châu tuyệt đối trong suốt, chỉ cần có một chúng ánh mặt trời liền tất nhiên sẽ tỏa sáng. Màu da tiểu cô nương có chút đen, nhưng đen cũng đen sạch sẽ như thế, quang minh như thế. Cho nên, vị Quang Minh Đại Thần Quang đến từ Tây Lăng này si ngốc đứng ở trong ngõ Lâm 47, vô cùng vui mừng tán thưởng. Trong mấy ngày sau đó, Quang Minh Đại Thần Quang hóa thân làm lão đầu bình thường nhất thành Trường An,

cho nên ta rất lo âu, cho nên ta muốn đến Trường An. Tôi nói là lo âu, nhưng biểu cảm trên mặt lão nhân vẫn bình tĩnh, không có nửa phần cảm giác lo âu. Lý Thanh Sơn trầm mặc thời gian rất lâu, tựa như ở sâu trong lòng không ngừng suy nghĩ phán đoán lời này. Cuối cùng hắn thông thả lại kiên định lắc lắc đầu nói. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết thôi, từ cổ đến nay chưa từng có ai phát hiện minh giới. Phu tử Chu Du thiên hạ nhiều năm, nghe nói quan chủ cũng ở vùng phía nam phiêu hành, nghĩ hẳn bọn họ cũng là đang tìm minh giới. Nhiều năm như vậy ngay cả hai người bọn họ cũng chưa thể phát hiện minh giới. Như vậy minh giới tất nhiên không có khả năng là tồn tại chân thật. Nếu không có minh giới, tự nhiên không có minh vương. Nếu không có Minh Dương, tự nhiên không có Minh Dương chi tử. Quang Minh Đại Thần Quang nói, đương nhiên là có Minh Giới, tự nhiên sẽ có Minh Dương. Lý Thanh Sơn cách gió đông trong ngõ nhìn chầm chầm mắt hắn hỏi, vậy Minh Giới ở nơi nào? Quang Minh Đại Thần Quang thần thái yên tĩnh nói, ta không biết. Lý Thanh Sơn nói, vậy ngươi dựa vào cái gì kết luận có Minh Giới? Quang Minh Đại Thần Quang trả lời, bởi vì có, cho nên có. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên cảm thấy mình như là trở lại ngoài Hương Phường rất nhiều năm trước, đụng phải Thái tử Điện Hạ kia so với mình còn vô sĩ hơn kia. Trừ đem đối phương đánh nhau một trận, căn bản không có biện pháp tiến hành một chút đối thoại bình thường. Quang Minh Đại Thần Quang nhìn vẻ mặt hắn, cười cười nói. Về Minh Giới xâm nhập cùng bất động Minh Dương tồn tại, ở trong quyển chữ Minh có ghi lại. Chỉ là ngàn năm trước quyển chữ Minh bị vị tổ tiên kia mang vào Quan Nguyên, mất từ đó, không còn ai từng thấy. Cho nên cũng liền dần dần bị người ta quên đi, thậm chí biến thành một loại truyền thuyết hư vô. Lý Thanh Sơn nhíu mày nói. Nhưng ngươi cũng chưa từng xem quyển chữ Minh. Ta quả thật không có cơ duyên thấy một lần bút tích thật quyển chữ Minh. Nhưng ngươi không nên quên, vị tổ tiên kia cùng ta đều là Quang Minh Đại Thần Quang. Đối với một số ghi chép truyền thừa nào đó, luôn sẽ lấy một loại phương thức khó có thể nói bằng lời, lưu giữ lại. Lý Thanh Sơn nhìn hắn lắc lắc đầu thở dài nói, Thần Tỏa, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi chỉ bởi vì ảo giác của mình cùng một cái truyền thuyết hư vô liền đã dứt bỏ toàn bộ, cùng toàn bộ thế giới là địch. Quang Minh Đại Thần Quang lắc đầu nói, đạo tập thông minh, ngươi thấy sẽ là điều ngươi tin tưởng, như vậy ngươi tự nhiên phải tin tưởng điều ngươi nhìn thấy, chỉ cần ngươi tin tưởng, như vậy ảo giác thường thường sẽ là chân thật. Lý Thanh Sơn trầm mặc một lát, đạp một cước về phía trước. Chỗ giày rơm hạ xuống, một dòng khí cực nhạt phun tung tóe lên, nhiều viên đá rơi vào hồ yên tĩnh, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Liếc một cái có thể thấy toàn bộ thế gian, liếc một cái có thể thấy toàn bộ chân thật, chỉ có Hạo Thiên mới có thể làm được. Ngươi tuy ngồi ở trên thần tọa, dưới trời, nhưng ngươi là người mà không phải thần, lại càng không phải trời. Ánh mắt Quang Minh Đại Thần Quang dừng ở trên chân phải hắn bước ra phía trước, trong thanh âm không có một tia cảm xúc dao động, lạnh nhạt nói. Bởi vì ta không phải thần, không phải Hạo Thiên, cho nên ngươi không tin ta. Không sai. Tay phải Lý Thanh Sơn lộ ra ở ngoài tay áo phi thường thanh tú, ở trên không nắm rung nhẹ nhẹ, giống như đang nghẹn một cái thân rồng đang không ngừng giãy giụa. Mà trường kiếm trong vỏ phía sau hắn ngân lên ong ong, như thân rồng sắp xuất hiện. Cho dù ngươi là thần, thành Trường An còn có một tòa kinh thần trọng. Quang Minh Đại Thần Quang lắc đầu nói. Kinh thần trại trận, nghĩ hẳn sẽ không cảm thấy hứng thú đâu với ta lão đầu này. Lý Thanh Sơn đạp về phía trước một bước nữa, trường kiếm trong vỏ gồng lên càng thêm sắc bén, tay phải thế nắm rồng càng vững hơn. Hắn nhìn khuôn mặt già nua của Quang Minh Đại Thần Quang trầm giọng nói, ta biết người nhất định sẽ tới nơi này nhìn một chút, cho nên ta bảo Nam Môn ở chung quanh đã bày một cái thiên la trận, ta muốn thử xem có thể giữ người lại hay không. Không thể. Quang Minh Đại Thần Quang nói, lòng giam có tài quyết cũng không dây được ta, huống chi là thiên la. Lý Thanh Sơn nói, thiên la chính là thần trận Hạo Thiên truyền thụ, chẳng lẽ còn soi ra kém lòng giam có một mình tài quyết thần tỏa. Quang Minh Đại Thần Quang đáp, lòng giam nhốt là tâm, thiên la nhốt là thân, tâm thoát dây tự nhiên còn khó hơn thân thoát dây. Lý Thanh Sơn hơi trầm mặt, đối với cái phán đoán này tỏ vẻ tán đồng, đổi lại nói, kinh thần trận sẽ không bởi ngươi mà lên. Nhưng người muốn thoát dây, thế tất phải dùng ra toàn bộ cảnh giới khí tức, đến lúc đó đại trận tự có cách trấn phục ngươi. Quang Minh Đại Thần Quang bình tĩnh nói, ta ở trong thành Trường An, chỉ là một lão đầu bình thường. Lý Thanh Sơn nói, bởi vì có ta, ngươi không có khả năng mãi ngụy trang thành một lão đầu bình thường. Quang Minh Đại Thần Quang nhìn Đại Đường Quốc Sư chậm rãi tới gần mỉm cười nói,